Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832, chương 832, Tề Tâm Hiệp Lực Thắng Phần Thưởng. Tô Trần cười hỏi, các ngươi người nào trước học? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liếc nhìn nhau. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, ba ba, ta muốn trước học. Tô Trần gật gật đầu nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra, tốt. Vậy chúng ta Nhạc Nhạc trước học. Nhạc Nhạc đi tới thương vị trí. Tô Trần dạy Nhạc Nhạc nói, Nhạc Nhạc, đầu tiên ngươi muốn nắm hảo thương, tư thế muốn tới vị. Nhạc Nhạc gật gật đầu nói, ác ác. Tô Trần điều khiển tinh vi một chút Nhạc Nhạc vị trí. Tiếp lấy Tô Trần vừa cười vừa nói, Nhạc Nhạc, hiện tại ngươi liền có thể 3 điểm trên một đường thẳng nhắm chuẩn khí cầu. Chuẩn bị bắn, đừng vội. Trước nhắm chuẩn, Nhạc Nhạc không hiểu nhìn lấy Tô Trần nói ra, ba ba, cái gì là 3 điểm trên một đường thẳng nha, ta sẽ không. Nhạc Nhạc nháy mắt to nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần tỉ mỉ giải thích nói, 3 điểm trên một đường thẳng là chỉ mục tiêu, mắt cùng tiêu xích. Ba ba hỏi ngươi mục tiêu của ngươi là cái gì nha. Nhạc Nhạc chỉ khí cầu, khẳng định nói, khí cầu. Nhạc Nhạc ngươi muốn cụ thể đến ngươi muốn xạ kích chính là cái nào khí cầu? Tô Trần nhắc nhở nói. Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ nói ra. Vậy liền bắn cái này ở giữa nhất cái này màu đỏ khí cầu. Tốt, xác định mục tiêu. Sau đó ánh mắt của chúng ta đâu? Liền muốn nhìn lấy chính mình xác định mục tiêu u tương đương cái này tiêu xích cũng là chỉ cái này. Tô Trần chỉ đoạt phía trên tiêu xích nói ra. Nhạc Nhạc bừng tỉnh đại ngộ nói, ác ác tương đương ta đã biết. Tô Trần vỗ vỗ Nhạc Nhạc bả vai khích lệ nói, Nhạc Nhạc, ngươi đến thử một lần. Nhạc Nhạc gật gật đầu, y phục vận sức chờ phát động dáng vẻ. Nhạc Nhạc ánh mắt nhắm ngay tiêu xích và khí cầu. Nhạc Nhạc tiểu gia hỏa còn không quá thuần thục thao tác, nhưng mà Nhạc Nhạc có một loại bẩm sinh phương hướng cảm giác cùng khoảng cách cảm giác. Nhạc Nhạc cũng thành công nhắm ngay khí cầu. Tô Trần nhỏ vi điều chỉnh một chút Nhạc Nhạc thương nhắm ngay đầu mâu. Tô Trần vừa cười vừa nói, tốt, Nhạc Nhạc ngươi thử một chút. Nhạc Nhạc lấy hết dũng khí, tay nhỏ đè xuống. Nhạc Nhạc bành một tiếng bắn đánh ra ngoài, vừa vặn trúng đích khí cầu. Khí cầu lập tức để lộ xuống dưới. Nhạc Nhạc kích động nói ra, oa nga, ba ba, ba ba, ta bắn trúng, bắn trúng. Tô Trần vừa cười vừa nói, thật giỏi, cho nên chúng ta nắm giữ phương pháp vẫn là rất tuyệt. Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Nhạc Nhạc nắm Đoàn Đoàn tay kích động nói ra, Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn ngươi cũng thử một chút. Đoàn Đoàn không kịp chờ đợi gật gật đầu. Tô Trần đem bí quyết truyền thụ cho Đoàn Đoàn. Tô Trần cho Đoàn Đoàn hiệu đính một chút đầu ngắm. Đoàn Đoàn một chốt đè xuống, bắn ra ngoài, ba, một tiếng khí cầu thì bị đánh vỡ. Đoàn Đoàn kích động kêu lên, ba ba ma ma, ta cũng bắn trúng, ta cũng bắn trúng. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa. Ba ba, ta còn muốn chơi một chút. Ta cũng vậy. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn kích động nói ra, ba ba lại đi cho các ngươi mua một bao viên đạn. Sau đó các ngươi một người một cây thương. Tô Trần vừa cười vừa nói, ba ba, người cùng ma ma cũng muốn bắn súng u tương đương chúng ta tới trận đấu. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tô Trần cười gật gật đầu nói, tốt. Sau đó Tô Trần lại mua ba bánh bao đạn, một người một cây thương. Bắt đầu xạ kích, Tô Trần không cần phải nói, phát phát trúng đích. Lão bản đều sợ hãi than nói, xem ra cao thủ tại dân gian nha. Không tệ nha. Động tác này nhanh chuẩn hung ác xem xét cũng là đi qua huấn luyện. Tiểu hòa tử, ngươi là xuất ngũ quân nhân sao? Tô Trần lắc đầu nói ra. Ha ha ha, không phải lão bản, ta chính là có lúc có rảnh thì luyện một chút. Lão bản cười nói. Tiểu hòa tử, thần thương thủ nha. Tô Trần lắc đầu khiêm tốn cười. Tô Trần nhìn Nhan Băng Tuyết vẫn còn đang đánh thương. Tô Trần phụ trợ Nhan Băng Tuyết đem đạn xài hết. Tô Trần từ phía sau nắm Nhan Băng Tuyết tay, ôn nhu nói, lão bà, ta giúp ngươi. Nhan Băng Tuyết tại Tô Trần tay nắm chặt chính mình trong nháy mắt, trong nháy mắt đến thần. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn một chút đứng tại phía sau mình Tô Trần. Tại Tô Trần trợ giúp dưới, Nhan Băng Tuyết đầu ngắm cũng chuẩn rất nhiều. Nhan Băng Tuyết cười nhỏ giọng nói, lão công, có người tại, ta luôn luôn phá lệ an tâm. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói, thật cao hứng ngươi cảm thấy như vậy. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chú ý quan sát hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên chính xác so với Tô Trần tới nói là chênh lệch một chút. Bất quá trong người đồng lứa cũng coi là người nổi bật. Tại người một nhà cộng đồng nỗ lực dưới, sau cùng thắng được một cái đại hùng. Thắng được đại hùng hai cái tiểu gia hỏa vô cùng vui vẻ. Đoàn Đoàn cao hứng nhảy dựng lên nói ra, đại hùng là chúng ta, thật giỏi. Ôm lấy đại hùng hài lòng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra, ba ba mama, chúng ta đói bụng, chúng ta muốn đi ăn cái gì? Ăn đồ ăn nha. Tốt lắm, đi thôi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, ba ba mama bảo hôm nay có thể ăn tất thắng có thể, đúng hay không? Nhạc Nhạc cười hỏi. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nhìn nhau liếc một chút, gật gật đầu. Tô Trần vừa cười vừa nói, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mang theo cha mẹ đi ăn có được hay không nha? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, ừm ân, ta biết tất thắng có thể ở nơi nào. Ta mang theo ba ba mama đi qua u. Hôm nay Nhạc Nhạc muốn chút tốt nhiều ăn ngon, còn muốn cho muội muội điểm tốt nhiều ăn ngon. Đoàn Đoàn mừng rỡ nhìn lấy Tô Trần. Hai cái tiểu gia hỏa ôm lấy đại hùng đi ở phía trước. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đi ở phía sau. Một nhà người đi tới tất thắng có thể. Hai cái tiểu gia hỏa đi vào tất thắng có thể. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa ôm lấy đại hùng cảm thấy mệt. Thấy buồn dáng vẻ cười đi đến hai cái tiểu gia hỏa trước mặt nói ra, người tốt, tiểu bằng hữu, muốn tỷ tỷ cho các ngươi cầm lấy sao? Nhạc Nhạc đem đại hùng cho phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nói ra, cảm ơn a di tương đương a di. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nụ cười trong nháy mắt đọng lại một chút, nghĩ thầm, nguyên lai mình tại các tiểu bằng hữu trong mắt đều biến thành a di. Đoàn Đoàn nhìn lấy tiểu tỷ tỷ vừa cười vừa nói, tỷ tỷ mới không phải a di đâu, khanh khách muốn gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ rất trẻ trung. Nhạc Nhạc hậu chi hậu giác sờ sờ cái đầu nhỏ nói ra, ừm ân, tỷ tỷ. Phục vụ viên tiểu thư vừa cười vừa nói, tiểu bằng hữu miệng thật ngọt. Phục vụ viên tiểu thư thấy được đứng tại hai cái tiểu gia hỏa sau lưng Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Phục vụ viên nhìn xem Nhan Băng Tuyết, quả thực là mỹ không có bằng hữu, nghĩ thầm, nguyên lai tiểu gia hỏa mụ mụ còn trẻ như vậy, khó trách gọi ta a di. Nhìn qua tựa như là cùng mẹ của bọn hắn không chênh lệch nhiều. Phục vụ viên tiểu thư cho Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tuyển một cái rất tốt VIP vị trí. Hai cái tiểu gia hỏa mau mau ngồi xuống. Phục vụ viên đem tiểu hùng đặt ở hai cái tiểu gia hỏa bên người. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, ngài khỏe chứ, quét trên bàn mã liền có thể chọn món ăn, dạng này có thể giảm bớt ngài xếp hàng chờ đợi thời gian. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, cảm ơn. Không cần cảm ơn, cái này một mảnh đều là ta phụ trách, có gì cần ngài gọi ta. Phục vụ viên lễ phép nói ra. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn qua phục vụ viên ngọt ngào nói ra, tạ ơn tiểu tỷ tỷ tương đương. Phục vụ viên cười vui vẻ. Nhan Băng Tuyết quét trên bàn chọn món ăn mã vạch ma trận. Hiện tại người một nhà tiến nhập chọn món ăn phân đoạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.